Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 520, Reyna sự bất đắc dĩ. Thi đấu mở màn, bình luận viên giới thiệu hai đội đội hình ra sân. Chelsea sắp xếp ra cái 442 tiêu chuẩn đội hình. Đáng lưu ý chính là vừa khỏi bệnh Robben lần đầu ra sân. Nói cách khác, Chelsea bản cuộc tranh tài có tiền vệ cánh. Một bên khác hợp tác tiền vệ cánh là Miken. Làm Benitez nhìn thấy Chelsea thủ phát trận hình sau, lông mày liền cau lên đến. Robben cùng Miu đều thuộc về kỹ thuật hình trước sân cầu thủ. Bọn họ có thể ở hai cái đường biên. Đối với trước sân tiến hành cuồn cuộn không ngừng chống đỡ. Này gặp đối với Liverpool phòng thủ không ngừng tạo thành quấy nhiễu. Có điều chuyện này đối với Liverpool đến cũng không tính được là kịch liệt uy hiếp. Dù sao Liverpool để ngừa thủ làm chủ. Ở phòng thủ phương diện, Espanyol đối với đội bóng vẫn rất có tự tin. Mặt khác, Robben vừa khỏi bệnh trả giá. Miken ra trận số lần rất ít. Biểu hiện của bọn họ cũng không thể xác định. Tối làm hắn lo lắng vẫn là Leon. Leon xuất hiện ở trên hàng tiền đạo. Hắn cùng Drogba hợp tác cặp tiền đạo. Hơn nữa Chelsea hai cái đường biên chống đỡ. Benitez không chắc chắn có thể hạn chế lại Leon phát huy. Một cái Leon liền đủ làm người đau đầu. Hơn nữa Drogba, ma thú tiên sinh vẫn rất có lực uy hiếp. Như vậy hàng tiền đạo tổ hợp tuyệt đối là Premier League đệ nhất. Nói thế, giới đệ nhất cũng không quá đáng. Cũng may Chelsea không phải loại kia am hiểu đánh kỹ thuật phối hợp đội bóng. Benitez cũng đặt hy vọng vào Chelsea bên trong còn chưa ổn. Dù sao Boas vừa dạy học Chelsea, bản thân cũng không có danh tiếng gì có thể nói. Có điều Leon xuất hiện ở hàng tiền đạo vẫn là làm người lo lắng. Benitez làm qua Leon một cái mùa giải huấn luyện viên. Tự nhiên là đối với Leon hiểu rõ vô cùng. Hắn biết rõ Leon liền thuộc về loại kia không phòng ngự được cầu thủ. Lúc trước hắn vốn là nghĩ tới là Leon sẽ xuất hiện ở giữa sân. Như vậy liền tận lực phòng ngừa hắn có sút xa cơ hội. Xuất hiện ở hàng tiền đạo là không giống. Chuyện này ý nghĩa là Leon bắt được số lần gặp đối lập thiếu một ít. Nhưng chỉ cần hắn bắt được bóng, uy hiếp cũng sẽ biến đại rất nhiều. Chuyện này thực sự là rất ngoài ý muốn. Mùa giải trước Leon hiệu lực Liverpool, Benitez càng nhiều chính là đem hắn làm tiền đạo sử dụng. Có thể đó là bởi vì Liverpool có Gerrard cùng Alonso. Đến Chelsea, mùa giải này Leon ở giữa sân trung lộ thời điểm càng nhiều. Clark yêu thích coi Leon là thành hạt nhân đến đánh. Như vậy Lampard kỹ thuật không đủ thế yếu chính là bổ túc. Chelsea toàn thể tấn công gặp càng thêm trôi chảy. Nhưng này một hồi Lampard hợp tác là Balak. Lampard cùng Balak tổ hợp không cần nhiều lời. Boas khẳng định là hy vọng Balak có thể có biểu hiện. Đức đội trưởng ở mùa giải này, càng nhiều biểu hiện vẫn là ở phòng thủ trên. Tấn công trên hắn cống hiến cũng không phải rất nhiều. Nhưng này tuyệt không phải nói Balak năng lực tiến công không mạnh. Trên thực tế, hắn giống như Lampard là cái đa tài. Có thể tiến công có thể phòng thủ. Hay là trước tấn công biểu hiện không nhiều. Càng nhiều nguyên nhân vẫn là ở Leon trên người Leon làm trụ cột hợp tác Lampard. Balak ra trận, không phải đá không quá am hiểu một bên vệ. Chính là đá phòng thủ hình tiền vệ trụ. Tự nhiên tấn công biểu hiện không nhiều. Hiện tại Balak thành giữa sân trung lộ cầu thủ. Hắn hầu như nhất định sẽ xuất hiện ở Chelsea tấn công bên trong. Hơn nữa sẽ là Chelsea tấn công rất then chốt cầu thủ. Lần này Benitez liền không thể đem nắm. Balak cụ thể gặp biểu hiện thế nào? Hắn có thể trực tiếp thích ứng sao? Vấn đề này vẫn treo ở Benitez trong đầu. Nhưng cân nhắc cũng là vô dụng. Vẫn là xem so tài liền có thể biết đáp án. Boas cũng không có đối với đội bóng làm càng nhiều. Điều chỉnh. Hắn chỉ là lấy chính mình suy nghĩ sắp xếp đội hình ra sân. Chỉ đến thế mà thôi. Dưới cái nhìn của hắn Leon không thể nghi ngờ là quan trọng nhất ghi bàn cầu thủ. Không phải tấn công, là ghi bàn. Leon đột xuất nhất năng lực. Không phải cái gì lừa bóng. không phải thân thể, cũng không phải mạnh mẽ thân thể tố chất. Tối trực quan năng lực chính là ghi bàn. Hắn nắm cơ hội năng lực so với cái khác cầu thủ mạnh hơn nhiều. Vì lẽ đó Boas đem Leon sắp xếp ở hàng tiền đạo. Nguyên nhân chính là đơn giản như vậy. Cho tới Lampard cùng Balak tổ hợp, Boas cũng có cân nhắc. Lại như là Benitez nghĩ tới như thế. Hắn cũng cảm thấy Balak trước không biểu hiện gì là bị áp chế quan hệ. Balak thực lực căn bản không cần đi nghi vấn. Lấy Đức đội trưởng mạnh mẽ tố chất thân thể, cũng sẽ không quá có không thích ứng ngoại hạng Anh vấn đề. Như vậy then chốt chính là ở hắn có hay không được coi trọng. Không nghi ngờ chút nào chính là, ở Clark dạy học thời điểm, Balak không có được coi trọng. Hay là cũng là bởi vì Chelsea ngôi sao bóng đá thực sự quá nhiều rồi. Có thể đá giữa sân trung lộ cầu thủ có Leon, Lampard, Makelele, Essien, Miken, Jeremy chờ chút. Những này cầu thủ đều rất tốt. Đức đội trưởng muốn chen đi Lampard cùng Makelele vị trí rất khó khăn. Chớ nói chi là còn có cái cố định vị trí Leon. Nhưng hiện tại Boas dự định lợi dụng này một hồi. Cho Balak một cơ hội. Đáng giá cao hứng chính là trận đấu bắt đầu sau, Balak biểu hiện cũng không sai. Chỉ ít hắn chuyền bóng cùng chạy chứng minh hắn là cái hợp lệ phía trước sân cầu thủ. Cụ thể có bao nhiêu tác dụng, trong khoảng thời gian ngắn là không thấy được. Boas chỉ có thể từ từ xem xuống. Rất nhanh 10 phút quá khứ. Mở màn 10 phút hai đội hai phe đều có công thủ. Chelsea cùng Liverpool cơ hội đều có không ít. Hai bên ở tấn công trên đá đều còn có thể. Nhưng đến hiện tại vẫn không có chân chính uy hiếp bóng. Này vẫn là chứng minh hai đội phòng thủ đều làm không tệ. Chelsea cùng Liverpool chính là như vậy hai cái đội bóng. Hai đội đều phi thường coi trọng phòng thủ. Ở ngoại hạng Anh, nói tới phòng thủ tất cả mọi người cũng có thể nghĩ ra được Mourinho. Nhưng trên thực tế, Benitez phòng thủ có thể một điểm không thể so người Bồ Đào Nha kém. Người người đều biết Liverpool bóng đá thô ráp. Benitez mang đến Tây Ban Nha quân đoàn. Cũng không có thể thay đổi biến điểm này. Mà kỹ thuật thô ráp Liverpool chính là dựa vào phòng thủ mới bắt được liên tục hai cái Champions League Cup. Hay là cũng là bởi vì phòng thủ, bọn họ ở giải đấu thành tích cũng không tốt, bọn họ thế hòa thực sự quá nhiều rồi. Nhưng không thể phủ nhận chính là, cũng chính là phòng thủ, để Liverpool coi như trạng thái không tốt thời điểm, điểm thi đấu vòng tròn không có lạc hậu quá nhiều hơn. Mourinho rời đi Anh, đi hướng về Italy, mà Benitez còn ở lại Liverpool, tiếp tục dẫn dắt Liverpool chinh chiến Premier League sân bóng. Ở Leon sau khi rời đi, Benitez vẫn cứ ở tăng mạnh đội bóng phòng thủ. Hắn mang đến phòng thủ tư tưởng ở đội bóng đã thâm căn cố đế. Có thể nói, hiện tại Liverpool so với Chelsea làm phòng thủ làm càng tốt hơn. Này từ Leon 10 phút đều cơ bản không từng thu được cơ hội gì là có thể nhìn ra. Liverpool đối với Leon phòng thủ phi thường nghiêm mật. Carragher, Pennant, Gerrard, Leon bên người đều là có những này cầu thủ xuất hiện. Bọn họ phòng thủ phi thường nghiêm mật. Mấu chốt nhất vẫn là lợi dụng nhân số ưu thế ngăn cản được những người khác cho Leon chuyền bóng. Điều này làm cho Leon rất bất đắc dĩ. Cũng làm cho Chelsea cái khác cầu thủ rất bất đắc dĩ. Bất quá đối với Leon phòng thủ nghiêm mật như vậy, Drogba chịu đến phòng thủ áp lực liền nhỏ hơn nhiều. Bên cạnh hắn đều là chỉ có một cái Azar. Azar là một tên giới bóng đá ngôi sao mới. Hiện nay chỉ có 22 tuổi. Thát thỏ từ lúc 12 tuổi lúc đã gia nhập Liên minh băng so với thanh niên quân. Năm 2004 tháng 7 từ thanh niên quân thăng lên một đội. Theo Thụy Điển hậu vệ Andreas Nhã Câu BH xâm rời đi. Không chỉ rất sắp trở thành chính tuyển, càng trở thành đội bóng thắng được năm 2005 Đan Mạch giải đấu quán quân một phần tử. Ở nửa cái mùa giải sau, Azar bị Đan Mạch nghề nghiệp bóng đá viên hiệp hội tuyển làm hàng năm rất có khả năng cầu thủ. Một cái mùa giải sau, Azar gia nhập Liên minh Liverpool. Hắn bắt đầu biểu hiện thực lực của hắn. Trải qua nửa cái mùa giải nỗ lực, hắn đã trở thành chủ lực của Liverpool trung vệ. Thế thân Hiipia vị trí chủ lực. Thậm chí có Liverpool nói tới Azar. Liền đem ra cùng Leon khá là. Azar cũng am hiểu sút xa. Ở năm ngoái ngày 26 tháng 8. Azar ở đối với West Ham United một hồi giải đấu bên trong. Đạt được gia nhập liên minh tới nay cái đầu tiên vào bóng một cái 32m sút xa. Sau trận đấu Liverpool dẫn đầu Benitez bình luận nói đúng Azar vào bóng không cảm kỳ quái. Bởi vì hắn ở trong khi huấn luyện cũng thường thường bắn vào loại này vào bóng. Cuộc tranh tài này, Azar phụ trách phòng thủ Drogba. Trên một vòng Liverpool ở Stamford Bridge cùng Chelsea giao thủ, Azar cũng không có ra trận. Vì lẽ đó này vẫn là hắn lần thứ nhất cùng Chelsea thi đấu. Phòng thủ Drogba nhiệm vụ rất gian khổ. Benitez ở lúc trước không ngừng căn dặn. Azar cũng đang cố gắng đi làm. Hiện tại hắn đã cảm nhận được gian khổ. Đặc biệt là Drogba thân thể cùng sức mạnh. Cái kia có thể không phải người bình thường có thể chống đỡ. Azar cũng rất cường tráng. Hắn có 191 thân cao. 80kg thể trọng. Cũng là cái to con. Nhưng phòng thủ Drogba vẫn để cho hắn cảm giác rất khổ cực. Có điều quan trọng nhất chính là, hắn đến trước mắt còn chưa có xuất hiện phòng thủ sai lầm. Drogba cũng không tìm được quá cái gì tốt cơ hội. Azar phòng thủ nhiệm vụ làm không tệ. Hắn cũng rất cao hứng mình có thể phòng vệ Drogba. Dù sao toàn thế giới có thể đơn độc làm được điểm này hậu vệ không thường thấy. Nhưng Azar thật giống có chút cao hứng quá sớm. Này một làn sóng Chelsea tấn công đến rồi. Trải qua mấy đá lan truyền sau. Bóng đá đến Drogba dưới chân. Drogba ngay ở vòng ngoài cấm địa. Khi thấy Azar cũng lại đây. Hắn hướng phía trước dẫn theo một bước. Nhìn chung quanh một chút đội hữu chạm vị. Azar cho rằng Drogba muốn chuyển bóng. Có thể Drogba lại đột nhiên khởi động gia tốc. Từ Azar bên người vọt tới. Chờ Azar phản ứng lại xoay người phòng thủ đã chậm. Drogba, hắn vọt qua Azar. Sân Anfield bình luận viên Utgate kinh kêu thành tiếng. Drogba căn bản ngừng đều không ngừng lại. Hắn vài bước nhảy vào vùng cấm bên trong. Chính đang nhìn chăm chú phòng thủ Leon Carragher. Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ Leon đi bọc lót Drogba. Có điều Drogba vẫn cứ có sút gôn cơ hội. Bởi vì Carragher vị trí đối với Drogba ảnh hưởng không phải rất lớn. Hắn sút gôn vẫn có góc độ. Nhưng ngay ở tất cả mọi người đều cảm thấy Drogba phải hoàn thành sút gôn thời điểm. Hắn nhưng lựa chọn chuyền bóng. Một cái quét ngang. Tất cả mọi người đều chú ý Drogba. Kết quả cầu thủ Liverpool đối với Leon phòng thủ thì có chút lơ là. Hơn nữa Carragher rời đi. Dán hán bên người trên thực tế cũng chỉ có một Pennon. Kết quả Leon vọt thẳng quá Pennon chạy đến vị trí rồi. Đón lấy công tác đối với Leon tới nói liền đơn giản. Nhấc chân, sút gôn, bóng đá không có chút hồi hộp nào bay vào Liverpool khung thành. Thủ môn Reina đều căn bản liền tính chất tượng trưng động tác đều không có làm. Liền nhìn Leon đem bóng đá vào khung thành. Thậm chí ở Leon ghi bàn sau, Reina còn hướng hắn lộ ra cái rất bất đắc dĩ ánh mắt. Vậy thì như là nhớ tới năm ngoái cùng Leon huấn luyện chung tình cảnh lúc đó Reina có thể không ít. Từ khung thành bên trong mò bóng, lấy hắn đối với Leon hiểu rõ. Như vậy bóng cũng không thể không tiến vào. Vì lẽ đó hắn đều chẳng muốn phí tinh lực đi cẩn thận chú ý. Cái này có thể là tiêu cực thi đấu tâm tình. Nhưng cũng nói Reina đối mặt Leon sút gôn sự bất đắc dĩ. Nhưng bất luận làm sao, Chelsea dẫn trước, 1-0, dựa vào Leon ghi bàn. Bọn họ ở sân Anfield dẫn trước Liverpool. Trên trời đi đĩa bánh sống tốt động, huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi nắm. Chú ý tới tương đương điểm, tiếng Trung mạng công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào liền có thể. Lập tức tham gia, người người có thưởng, hiện tại lập tức quan tâm WeChat công chúng hào. R1292 mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.